Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Hỏa liệt điểu công thành, thu thu thu, dồn dập tiếng chim hót ở trên bầu trời vang lên, vô số hỏa liệt điểu kích động cánh từ bốn phương tám hướng nhào về phía Lăng Giang Thành. Tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, toàn bộ thế giới hiện thực tựa như sa vào đến một cái biển lửa bên trong. Hung hãn khí tức càn quét thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Tận thế khí tức tại ức vạn người tâm bên trong quanh quẩn. Đại chiến tại cái này trong đêm khuya kéo lên màn mở đầu. Hỏa liệt điểu lấy bầy làm đơn vị nhào về phía tường thành. Cùng lúc đó thanh âm uy nghiêm ở bên tai nhớ tới. Quân lệnh, khai hỏa oanh oanh oanh, từng môn hỏa pháo đồng thời khởi động. Đối những cái kia đánh tới hỏa liệt điểu phát động công kích. Đạn cùng hỏa pháo giống như nước thủy triều nhào tới. Đếm mãi không hết hỏa liệt điểu ngang nhiên chịu chết. Để lại đầy mặt đất vật phẩm mani chỉ tiếc hỏa liệt điểu viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Mỗi khi một đồng bạn bỏ mình về sau, luôn có càng nhiều hỏa liệt điểu điền vào chỗ trống. Thu thu thu, trên bầu trời lần nữa chuyển đến phô thiên cái địa thanh âm. Thành quần kết đội hỏa liệt điểu từ bảo tháp bên trong hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Lăng Giang Thành bộ chỉ huy quân lệnh, tất cả nhân viên chiến đấu toàn bộ đi tường thành, Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ. Hiệp trợ phòng thủ Đông, Nam, Bắc ba đoạn tường thành, tán nhân đoàn thể thiên sách quân đoàn phòng thủ Tây đoạn tường thành. Thanh âm thông qua trong thành thông tin công trình. Trong thành vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc, giả niệm, Quách Đại Bàn mang theo trăm tên đao binh vội vã đi đến tường thành. Nhìn về phía ngoài thành tràng cảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thu thu thu, ngay lúc này trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, từng cái hỏa liệt điểu bay về phía không trung, từ trên bầu trời hướng thành nội lao xuống. Súng phòng không chuẩn bị, khai hỏa oanh oanh oanh, tiếng vang ầm ầm ở bên tai truyền. Đến, những cái kia từ trên bầu trời lao xuống hỏa liệt điểu. Tại hỏa pháo công kích đến đều vỡ ra, vô số vật phẩm tựa như mưa rơi chiếu xuống địa. Nhưng trên đường cái lại có vẻ hoàn toàn yên tĩnh, toàn thành bách tính đều trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài. Quách Đại Bàn nhìn xem một màn này không khỏi đập tắc lưỡi. Quốc gia lực lượng hung hãn như vậy, dù là cho tới bây giờ, cũng viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Kêu gọi bộ chỉ huy, kêu gọi bộ chỉ huy, số một phòng không trận địa đụng phải hỏa điểu công kích. Mời phái binh gấp rút tiếp viện, số hai phòng không trận địa đụng phải hỏa điểu công kích. Mời phái binh gấp rút tiếp viện, số ba phòng không trận địa đụng phải hỏa điểu công kích. Mời phái binh gấp rút tiếp viện, bộ chỉ huy quân lệnh. Bộ đội thiết giáp xuất động, tiếng oanh minh vang lên. Từng chiếc tăng từ trong thành, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía phương hướng phi nhanh, tựa như bốn cỗ dòng lũ sắt thép, cuồn cuộn hướng về phía trước, tăng điều chỉnh phương hướng, cùng nhau chỉ hướng bầu trời, oanh oanh oanh, hỏa diễm xẹt qua màn đêm. Đối những cái kia hỏa liệt điểu nhào tới, ngay sau đó đầy trời vật phẩm. Tựa như mưa rơi vẩy xuống dưới, thành đông khu dân cư đụng phải hỏa điểu công kích, mời Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ lập tức gấp rút tiếp viện thành nam khu dân cư đụng. Phải hỏa điểu công kích, mời Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ lập tức gấp rút tiếp viện thành bắc khu dân cư đụng. Phải hỏa điểu công kích, mời Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ lập tức gấp rút tiếp viện thành tây khu dân cư đụng. Phải hỏa điểu công kích, mời thiên sách quân đoàn lập tức gấp rút tiếp viện, ngay sau đó là càng thêm dày đặc tiếng bước. Chân, giả niệm, Quách Đại Bàn mang theo trăm tên đao binh hướng dưới tường thành phi nước đại. Thu thu thu, từng cái hỏa liệt điểu từ trên bầu trời bay tới, hung hăng vọt tới kia đếm mãi không hết cư dân lâu. Ngập trời hỏa diễm nối thành một mảnh, vô số người bôn tàu khắp nơi, thút thít. Kêu rên cùng phẫn nộ phô thiên cái địa mà tới, nhìn xem cái này tựa như tận thế bình thường tràng cảnh. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc tức giận. Giết, giả niệm phát ra một tiếng bạo a, trăm tên đao binh lớn tiếng phụ họa, giết chúng hỏa liệt điều tựa như cảm nhận được giả niệm bọn người trên thân truyền đến uy hiếp. Khí tức, thế là kích động cánh từ trên bầu trời đánh tới. Dập lửa, Quách Đại Bàn nhìn xem giả niệm đám người bóng lưng. Đối những cái kia thất kinh đám người hô to, thanh âm lan tràn ra. Đám người nhao nhao chạy hướng những cái kia dập lửa công trình bên cạnh. Từng đầu ống nước bị cầm vào tay, đếm mãi không hết nước hóa thành trùng thiên cột nước, nhào về phía những cái kia hỏa diễm cùng chúng hỏa liệt điều. Thế lửa đạt được làm dịu, từng người hỏa liệt điều từ bỏ phá hủy kiến trúc. Ngược lại săn giết cư dân, thấy cảnh này, giả niệm không khỏi giận dữ. Thế là đưa tay một đao diệt sát trước mắt hỏa liệt điều. Đối một cái khác nhanh chóng nhào tới. Quách Đại Bàn đung đưa trong tay kiếm gỗ đào. Một đạo hỏa phù chậm rãi hình thành. Ngay sau đó đối hỏa liệt điều phát động công kích. Thu thu thu, lại một đoàn hỏa liệt điều từ trên bầu trời bay tới. Thành tây khu dân cư tựa như nhân gian địa ngục. Dù là mỗi người đều có được 3 lần phục sinh cơ hội. Nhưng lại vẫn là lưu lại không ít thi thể. Ngay lúc này giả niệm chú ý tới một con hình thể to lớn hỏa liệt điều. Thế là dắt cuống họng hô to, mập mạp a Quách Đại Bàn đang bị một con hỏa liệt điều truy sát. Nghe được tiếng la vội vàng hồi phục, giả niệm cuồng hống, trên trời thanh âm tựa như tiếng sấm ở bên tai vang lên. Quách Đại Bàn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đối con kia hỏa liệt điều phát động công kích. Oanh, con kia hỏa liệt điều nhận công kích, lộ ra ánh mắt phẫn nộ, đối Quách Đại Bàn giết tới. Ngay tại lúc kia hỏa liệt điều giết đi qua thời điểm, ngay tại săn giết đám người hỏa liệt điều, đều bỏ qua mục tiêu ngược lại nhào về phía Quách Đại Bàn. Nhìn xem một màn này giả niệm thở dài một hơi, nhưng Quách Đại Bàn lại bị hù sắc mặt trắng bệch, giả niệm thừa cơ giống to. Cảnh vũ tại cảnh vũ từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lớn tiếng hồi phục, lúc này mọi người mới phát hiện, hỏa liệt điều bất quá mới mấy trăm con. Trong đó đại bộ phận đều là một giai trở xuống. Giết giả niệm phun ra một chữ này. Chúng đao binh bảo a. Giết ngay sau đó đối những cái kia hỏa liệt điều triển khai truy sát. Kỳ quái một màn xuất hiện ở trước mắt. Quách Đại Bàn ở phía trước nhanh chân phi nước đại vây quanh đường cái xoay quanh. Mấy trăm hỏa liệt điều điên cuồng đuổi theo, mà giả niệm lại mang theo trăm tên đao binh từ phía sau chém giết. Nơi đây hỏa liệt điều số lượng nhanh chóng giảm bớt, hóa thành đầy đất vật phẩm, vì chúng đao binh cống hiến ra kinh nghiệm money đến lúc cuối cùng một con hỏa liệt điều triệt đề. Bỏ mình về sau, Quách Đại Bàn đặt mông ngồi trên đất. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, gặp đầy đất thi thể, không khỏi có chút im lặng, bầu trời, giả niệm phun ra hai chữ này, trong lòng ngũ vị đều đủ, tiếng khóc vang lên, ngay sau đó nối thành một mảnh, đau thương khí tức tràn ngập ra, thành nam khu dân cư báo nguy, mời hiệp trợ phòng thủ tây đoạn tường thành thiên sách quân đoàn lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện. Thành nam khu dân cư báo nguy. Mời hiệp trợ phòng thủ tây đoạn tường thành thiên sách quân đoàn lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện. Thành nam khu dân cư báo nguy. Mời hiệp trợ phòng thủ tây đoạn tường thành thiên sách quân đoàn lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện. Thanh âm dồn dập đang vang vọng toàn bộ thành tây khu dân cư. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn bọn người hoàn mỹ cảm hoài bi thương. Mang theo trăm tên đao binh hướng thành nam phương hướng đi đến. Tại cái này tàn khốc thế đạo bên trong, duy nhất có thể làm liền là giơ tay lên bên trong vũ khí. Mang theo mình thuộc hạ vì cái này thế giới cống hiến một phần lực lượng. Đến nỗi có thể thay đổi nhiều ít, có đôi khi cũng không phải là mình có khả năng quyết định. Mà là muốn hết thảy mọi người tề tâm hợp lực, mới có thể hóa tận thế hạo kiếp vì kinh thiên kỳ ngộ. Hết chương.